Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả không gian, quan sát cảnh vật xung quanh, phát hiện trong không gian thần bí này xuất hiện hai cánh cửa đá cao lớn như núi. Không thấy điểm cuối trong bóng đêm, ta hẳn là không tìm sai chỗ. Phụ thân nói cổ bí ở trong cánh cửa đá này. Diệp Thần Phong chậm rãi bước đến dưới cửa đá nguy nga. Hít sâu một hơi, kích phát lực lượng của năm đại huyệt khiếu, tăng lực lượng thân thể lên cực hạn, dùng sức đẩy một trong hai cánh cửa đá, kích phát lực lượng năm đại huyệt khiếu, sức mạnh thân thể của Diệp Thần Phong lập tức bạo tăng lên 25 tỷ cân. Nhưng khi tác động vào cửa đá, vẫn không thể xê dịch cửa đá dù chỉ một chút, nhưng Diệp Thần Phong không bỏ cuộc, hắn hít sâu một hơi, lập tức thiêu đốt hồng mông huyết mạch, tăng sức mạnh gấp 3, đồng thời suy diễn đạo ý đến tận cùng, dùng sức đẩy cửa đá, mong muốn đẩy ra nó, nhưng cửa đá này quá nặng, Diệp Thần Phong tăng sức mạnh thân thể lên đến 75 tỷ cân. Vẫn không thể lay chuyển cửa đá dù một chút, Hắc Bằng Đế, Ma Bạt, hai đại thánh thú, đi ra, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi bốn trợ thủ lớn ra, giúp mình đẩy hai cánh cửa đá đáng sợ này. Ma Bạt là nhất tinh ma chủ, Hắc Bằng Đế cũng chỉ còn cách nhất tinh ma chủ một bước ngắn. Hơn nữa còn có hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư. Dù là một ngọn núi cao lớn hùng vĩ cũng có thể đẩy. Nhưng khi bọn chúng hợp sức, vẫn không thể lay chuyển hai cánh cửa đá này. Sau vài lần cố gắng, Diệp Thần Phong đành phải từ bỏ. Diệp Thiếu, ta nghĩ cửa đá này không thể dùng sức người mà đẩy ra. Việc mở hai cánh cửa đá này có huyền cơ khác. Hắc Bằng Đế cẩn thận quan sát hai cánh cửa đá, phát hiện một lỗ khảm cỡ bàn tay bên cạnh cửa. Hai, xem ra muốn vào nơi này, phải tìm chìa khóa mở hai cánh cửa đá này. Diệp Thần Phong nhẹ vuốt lỗ khảm ở cạnh cửa đá, ghi nhớ hình dạng, triệu hồi Hắc Bằng Đế và hai đại thánh thú về Càn Khôn Cảnh, rời khỏi không gian thần bí, chuẩn bị đến bảo vật các thử vận may, nhanh vậy đã ra rồi. Thấy Diệp Thần Phong luyện tập ở Tử Vong Hắc Động vài ngày rồi rời đi, Chân Trưởng lão lộ vẻ nghi hoặc, lần tu luyện này đột nhiên có cảm ngộ, ta chuẩn bị về bế quan mấy ngày, ngày khác sẽ lại đến quấy rầy Chân Trưởng lão. Diệp Thần Phong tùy tiện bịa ra một lý do. Được, lão phu đã nói, Tử Vong Hắc Động vô điều kiện mở cửa cho ngươi, ngươi muốn đến lúc nào cũng được. Chân Trưởng lão gật đầu, từ biệt Chân Trưởng lão, Diệp Thần Phong triệu hồi một con tiên hạc, cưỡi thẳng đến bảo vật các của Phiêu Miểu Thiên Tông, tìm chìa khóa mở bí cảnh, nhưng dù hắn đã lợi dụng thân phận lục soát khắp bảo vật các của Phiêu Miểu Thiên Tông, vẫn không có thu hoạch gì. Hai, biết đi đâu tìm chìa khóa mở bí cảnh đây? Bí cảnh đã quá xa xưa, tìm chìa khóa mở bí cảnh khó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng cổ bí có sức hấp dẫn quá lớn, khiến Diệp Thần Phong không thể bỏ cuộc. Diệp Thần Phong, khi Diệp Thần Phong tiếc nuối rời khỏi bảo vật các, một giọng nữ dễ nghe vang lên bên tai hắn. Hoa Hề mặc một bộ váy dài rực rỡ, làn da trắng mịn như sữa bò, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ tinh nghịch, cùng Nguyệt Kiếm Phong có thân hình cao lớn, trên người tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ, bước đến uyển như thần tướng hạ phàm. Nguyệt sư huynh, Hoa sư tỷ, Diệp Thần Phong nhìn hai đại thiên tài tuyệt thế của Phiêu Miểu Thiên Tông, khẽ mỉm cười. Diệp Thần Phong, ta và Nguyệt sư huynh muốn tỉ thí với ngươi một trận, không biết ngươi có dám ứng chiến không? Hoa Khê chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhìn khuôn mặt khôi ngô của Diệp Thần Phong nói, có thể, nhưng dù thắng hay bại, hai vị có thể giúp ta tìm một vật được không? Nghĩ đến thân phận của hai người, Diệp Thần Phong nảy ra ý định, nếu họ chịu giúp đỡ, khả năng hắn tìm được chìa khóa mở bí cảnh ở Phiêu Miểu Tiên Tông sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi muốn tìm vật gì? Nguyệt Kiếm Phong lên tiếng, trong giọng nói lộ ra sự sắc bén, một đồ cổ ta thấy trong sách cổ, ta khá hứng thú với nó. Diệp Thần Phong nói, được, ngươi đánh một trận với chúng ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tìm đồ cổ đó. Nguyệt Kiếm Phong rất muốn so tài với Diệp Thần Phong, xem ai mới là đệ nhất thiên tài của Phiêu Miểu Thiên Tông. Còn đồ cổ mà Diệp Thần Phong nhắc đến, hắn cũng cảm thấy hứng thú, dự định tìm trước để nghiên cứu. Đi thôi, chúng ta đến võ đấu trường. Diệp Thần Phong không dây dưa, lập tức cùng Nguyệt Kiếm Phong và Hoa Khê đến võ đấu trường của Phiêu Miểu Thiên Tông. Chuẩn bị so tài, tin tức ba người đấu võ nhanh như gió truyền khắp Phiêu Miểu Thiên Tông, khiến nhiều đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông đổ xô đến võ đấu trường, muốn chứng kiến trận đấu giữa ba đại thiên tài hàng đầu của Phiêu Miểu Thiên Tông. Không biết ai trong các ngươi sẽ khiêu chiến trước. Diệp Thần Phong lóe người, như một tia chớp xé toạc không gian, xuất hiện trên võ đấu trường, lộ ra vẻ bá đạo, không để ý đến ai. Nguyệt sư huynh, để tiểu muội ra trước đi. Hoa Khê với đôi mắt to xinh đẹp lộ ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ, hăng hái muốn thử. Được, Nguyệt Kiếm Phong gật đầu, đa tạ Nguyệt sư huynh. Hoa Khê nở nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt kiều diễm, mũi chân nhẹ nhàng nhón lên, như một đóa hồng nở rộ, nhẹ nhàng đáp xuống võ đấu trường. Tuy rằng Hoa Khê xinh đẹp động lòng người, nhưng không ai dám coi thường nàng ở Phiêu Miểu Thiên Tông. Mà thiên phú của nàng còn được xưng tụng là đệ nhất Phiêu Miểu Thiên Tông. Nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề có một chút cảm xúc dao động. Diệp sư đệ, cẩn thận, Hoa ghê đột nhiên nở một nụ cười còn tươi đẹp hơn hoa. Một cỗ lực lượng kỳ dị tràn ra từ trong cơ thể nàng, lập tức đánh vào hồn hải của Diệp Thần Phong, tạo ra vô số ảo giác kỳ dị trong hồn hải của hắn, mê hoặc thần trí của hắn. Chương 1602, song song đánh bại. Vèo, khi Hoa Khê bất ngờ dùng huyễn tượng chi lực mê hoặc đại não ý thức của Diệp Thần Phong, thân thể nàng cũng di chuyển cùng lúc, cầm một cây long đầu trường thương dài hơn thân mình một chút, được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, đâm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong, một thương đâm tới, không khí trùng trùng điệp điệp trực tiếp bị xuyên thủng, thương mang đáng sợ sắc bén vô địch, chứa đựng đạo ý đáng sợ, núi cao cũng có thể đâm thủng. Thấy Hoa Khê sắp đâm trúng yết hầu Diệp Thần Phong, trong hai mắt lóe lên huyễn chi huyền cấp đạo đồ, Diệp Thần Phong giơ một ngón tay, bộc phát sức mạnh hơn 25 tỷ cân, dồn vào đầu ngón tay, một ngón tay điểm vào mũi thương long đầu trường thương. Ông, từng tiếng vù vù chói tai vang lên, Diệp Thần Phong một ngón tay đã chặn lại long đầu trường thương của Hoa Khê. Sức mạnh đáng sợ xuyên qua trường thương chấn vỡ đạo ý trùng trùng điệp điệp, truyền vào cánh tay Hoa Khê, khiến cánh tay nàng tê dại nghiêm trọng, khí lực thật lớn, Hoa Khê hơi biến sắc, không ngờ sức mạnh của Diệp Thần Phong lại đáng sợ như vậy. Chỉ một ngón tay đã hóa giải công kích, nhanh chóng thu hồi trường thương, bay vọt lên không trung, đan dệt ra từng đạo thương mang như thần long xoay quanh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, thấy những mũi thương như thần long gai nhọn lao đến, Diệp Thần Phong không né tránh, hắn hơi động ý nghĩ, phần lớn càn khôn chi kiếm bay ra khỏi thân thể, dưới sự điều khiển của hắn, hóa thành càn khôn kiếm trận uy lực cực lớn, cắn nát từng đạo thương mang thần long, kinh thiên nhất thương. Khi những thương mang thần long bị cắn nát liên tục, Hoa Khê lập tức dung hợp với long đầu trường thương, hóa thành một cây thần thương to lớn, như thể có thể đâm xuyên không gian, chứa đựng hai đại huyền cấp đạo đồ, hung hãn đâm vào càn khôn kiếm trận mà Diệp Thần Phong dựng lên trước người. Một thương này có uy lực cực kỳ kinh người, gần như đạt đến giới hạn công kích của Hoa Khê, nhưng càn khôn giới chỉ dung hợp hơn 100 thanh cực phẩm thánh kiếm, uy lực tăng lên rất nhiều, kình thiên nhất thương nhân kiếm hợp nhất của Hoa Khê căn bản không thể đâm thủng càn khôn kiếm trận. Thiên địa tinh ấn, khi hai công kích kịch liệt giao chiến giữa không trung, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng xoay vặn, đạo lực kim sắc cuồn cuộn dũng mãnh vào giữa hai lòng bàn tay, hóa thành một đại thủ ấn như ẩn chứa tinh thần thiên địa, mang theo sức mạnh tan vỡ tất cả, đánh về phía kình thiên nhất thương mà Hoa Khê hóa thân. Thiên địa tinh ấn nghiền nát, kình thiên thương ảnh to lớn cũng theo đó tan tành, lực lượng bộc phá đáng sợ hung hãn đánh vào thân thể Hoa Khê, trực tiếp hất nàng bay ra ngoài, thiếu chút nữa rơi khỏi võ đấu trường, thua trận đấu. Thật mạnh, thực lực của Diệp Thần Phong này thật sự rất mạnh, Hoa sư tỷ thi triển kình thiên nhất thương cũng không làm gì được hắn. Nói nhảm, Diệp Thần Phong này thế nhưng là người đánh vỡ ghi chép của tổ tiên, có thể không mạnh mẽ sao? Không biết Nguyệt sư huynh có thể đánh bại hắn không? Ta thấy khó, Nguyệt sư huynh tuy mạnh, nhưng so với Hoa sư tỷ cũng chỉ mạnh hơn một chút. Mà Diệp Thần Phong này đối mặt Hoa sư tỷ, công kích thành thạo, căn bản không hề dùng toàn lực, ta nghĩ Nguyệt sư huynh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn Diệp Thần Phong một ấn phá vỡ công kích của Hoa Khê, đẩy nàng lui một màn, các đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông dưới võ đấu trường nhỏ giọng nghị luận. Bất quá, Nguyệt Kiếm Phong đối với mọi người nghị luận mắt điếc tai ngơ. Loại nghị luận này không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với võ đạo chi tâm kiên định của hắn. Diệp Thần Phong, ngươi có thể xuất ra thực lực chân thật không? Hoa Khê kiêu căng tự mãn đem long đầu trường thương nặng nề đập xuống đất. Căm tức nói, được thôi, vậy Hoa sư tỷ tiếp một quyền của ta. Vừa nói, ngũ hành thiên cấp đạo đồ hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Thiên cấp đạo đồ, Diệp Thần Phong kia vậy mà tu luyện đạo ý tới trình độ như vậy. Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ ra ngũ hành thiên cấp đạo đồ, tất cả mọi người ở đó đều lộ vẻ kinh hãi, ngay cả trong mắt Nguyệt Kiếm Phong cũng lộ ra vẻ kinh dị. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem lực lượng cùng ngũ hành thiên cấp đạo đồ dung hợp làm một, thi triển chân linh bác long quyền đánh về phía Hoa Khê. Một quyền đánh ra, không gian trước người hắn lập tức xuất hiện bạo động, lực lượng đáng sợ nghiền nát từng lớp không khí, mang theo sức mạnh khiến người ta khó thở, oanh kích tới Hoa Khê. Phá, đối mặt chân linh bác long quyền của Diệp Thần Phong đánh tới, Hoa Khê thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, nâng thực lực bản thân lên mức cực hạn, dùng sức đâm long đầu trường thương ra nghênh đón. Khi long đầu trường thương đâm trúng chân linh bác long quyền của Diệp Thần Phong, một cỗ lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của Hoa Khê bộc phát, lực lượng cuồn cuộn như sóng vỡ bờ, đánh vào thân thể Hoa Khê, trực tiếp phá vỡ phòng ngự của nàng, hất nàng bay xa mấy trăm mét, rơi xuống khỏi võ đấu đài. Thua trận đấu, mạnh thật, thực lực của Diệp Thần Phong này quá mạnh mẽ, Hoa sư tỷ vậy mà không ngăn nổi một quyền công kích của hắn. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Trong mắt Nguyệt Kiếm Phong lộ ra ý chí chiến đấu nồng đậm, thân thể lóe lên như một thanh thần kiếm xuất hiện trên võ đấu trường, kiếm thế đáng sợ xông thẳng lên trời, nhắm thẳng vào Diệp Thần Phong. Ta chưa từng làm bất kỳ ai thất vọng. Diệp Thần Phong thần sắc lạnh nhạt nói. Được. Nguyệt Kiếm Phong hít sâu một hơi, tiếng kiếm reo vang vọng trong thân thể hắn, kiếm thế đáng sợ tràn ngập bốn phía, khiến các thanh kiếm trong cơ thể các đệ tử sử dụng kiếm dưới đài đều rung lên. Dường như Nguyệt Kiếm Phong chính là kiếm đạo chi đế, có thể khiến vạn kiếm phải cúi đầu. Ngũ Tinh Đạo Đế, Nguyệt sư huynh đột phá đến cảnh giới Ngũ Tinh Đạo Đế rồi. Cảm nhận được khí tức Nguyệt Kiếm Phong tỏa ra, các đệ tử trên đài lập tức xác định, cảnh giới của Nguyệt Kiếm Phong tương đương Diệp Thần Phong, đều là Ngũ Tinh Đạo Đế. Tạch tạch tạch, khi Nguyệt Kiếm Phong điều động kiếm thế cường đại, Diệp Thần Phong đột nhiên bước ra những bộ pháp ẩn chứa tiết tấu. Từng bước một đi về phía hắn, mỗi bước chân của Diệp Thần Phong, khí thế trong cơ thể đều tăng lên gấp đôi, khí thế ngày càng mạnh mẽ mơ hồ có tư thế áp chế kiếm thế của Nguyệt Kiếm Phong. Chém, thân thể Nguyệt Kiếm Phong khẽ động, lóe lên hóa kiếm chém ra một kiếm, kiếm quang đáng sợ hóa thành hình bán nguyệt, như một đạo cầu vồng rực rỡ, chém thẳng vào đầu Diệp Thần Phong. Khi kiếm quang của Nguyệt Kiếm Phong chém tới, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra một quyền, quyền mang đáng sợ đánh trúng kiếm quang hình bán nguyệt, trực tiếp dùng phương thức tàn bạo nhất đập vỡ nó, Lôi Phong Vô Cực Kiếm. Khi Diệp Thần Phong phá vỡ công kích, Nguyệt Kiếm Phong xuất hiện một thanh trường kiếm cấp trung phẩm chân linh khí trong tay, mang theo xu thế sấm gió đáng sợ đánh về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm bổ ra, sấm gió nổi lên, kiếm thế đáng sợ cuốn lấy hư không vô tận, trực tiếp bao phủ Diệp Thần Phong vào trong, chân linh Bác Long Quyền. Đối mặt sát chiêu của Nguyệt Kiếm Phong, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển ngũ hành thiên cấp đạo đồ, đánh ra từng đạo quyền mang đáng sợ đủ để chém giết chân long, liên tục nghiền nát sấm gió vô cực kiếm của Nguyệt Kiếm Phong, phá giải sát chiêu của hắn. Diệp Thần Phong, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không xứng để ngươi thi triển Phiêu Miểu Kiếm Điển sao? Tuy thế công của Diệp Thần Phong hung mãnh, nhưng Nguyệt Kiếm Phong biết rõ, sát chiêu chân chính của Diệp Thần Phong là cực phẩm chân linh thánh quyết Phiêu Miểu Kiếm Điển. Có chút căm tức nói, được, Nguyệt sư huynh cẩn thận. Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý nghĩ, thực nhật thánh kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, ba đại huyền cấp đạo đồ hiện ra, cùng ngũ hành thiên cấp đạo đồ dung hợp là một, hóa thành một biển đạo ý, Phiêu Miểu Chân Cực Kiếm. Khi Diệp Thần Phong vận dụng đạo ý chi lực đến mức tận cùng, hắn lập tức điều động đạo ý chi lực đáng sợ, hòa vào thực nhật thánh kiếm, chém ra một kiếm vô địch. Một kiếm chém ra, kiếm quang đáng sợ dường như khuấy động Phiêu Miểu đại đạo, lực lượng đáng sợ trực tiếp để lại một vết kiếm sâu hoắm trong không gian bền bỉ, chém về phía Nguyệt Kiếm Phong đang thi triển tối cường sát chiêu. Toàn lực nghênh đón, hai người thi triển sát chiêu va vào nhau, đồng thời tan nát, hóa thành vô vàn bóng kiếm lấp lánh trong hư không. Tuy rằng Diệp Thần Phong thi triển Phiêu Miểu Chân Cực Kiếm không mượn lực lượng của Hoàng Kim Kiếm Hồn, nhưng vẫn không phải là đối thủ Nguyệt Kiếm Phong có thể chống lại. Trong nháy mắt, uy lực còn lại của Phiêu Miểu Chân Cực Kiếm đánh vào thân thể Nguyệt Kiếm Phong, trực tiếp hất hắn rơi xuống võ đấu đài, thua mất cuộc tỷ thí cuối cùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1603, mở cửa đá, thua rồi, Nguyệt sư huynh cứ như vậy mà thua. Trận đấu trước sau hình như chưa đến nửa nén hương. Nhìn Nguyệt Kiếm Phong bị Diệp Thần Phong thi triển Phiêu Miểu Chân Cực Kiếm đánh rơi xuống võ đấu đài, các đệ tử vây xem dưới đài không khỏi hít vào một hơi, kinh ngạc trước chiến lực đáng sợ của Diệp Thần Phong. Nguyệt sư huynh, Hoa sư tỷ, đa tạ. Diệp Thần Phong nhảy xuống võ đấu đài, đỡ Nguyệt Kiếm Phong toàn thân bê bết máu dưới đất dậy, áy náy nói, không có gì phải đa tạ, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ta phục. Nguyệt Kiếm Phong tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng cũng là một người biết thua. Hắn tiêu sái nói, Diệp Thần Phong, ngươi có thể nói cho ta biết giới hạn thực sự của ngươi ở đâu? Hoa Khê sắc mặt hơi tái nhợt đi tới, hỏi Diệp Thần Phong người đã nhẹ nhàng đánh bại nàng. Nếu như vận dụng toàn bộ át chủ bài, ta chắc có cơ hội đánh bại đại năng cực hạn Lục Tinh Đạo Đế. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, hai, ngươi có sức chiến đấu cỡ này, thua ngươi không oan. Hoa Khê khẽ thở dài một tiếng nói cho ta biết đồ cổ ngươi cần, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Đa tạ Hoa sư tỷ, Nguyệt sư huynh. Diệp Thần Phong cặn kẽ miêu tả hình dạng chiếc chìa khóa mở bí cảnh đại môn cho Nguyệt Kiếm Phong. Hai người, dưới ánh mắt kính sợ của họ, rời khỏi võ đấu trường, trở về Bạch Nhai Viện chờ tin tức. Thần Phong, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Hạ Văn Điệp đang dốc toàn lực tấn công cảnh giới Nhị Tinh Đạo Đế. Cảm nhận được Diệp Thần Phong đã trở về, liền dừng tu luyện, đến viện hỏi nhỏ, ta đã tìm được bí cảnh của Phiêu Miểu Thiên Tông, nhưng vì không có chìa khóa nên không thể tiến vào. Vừa rồi ta đã cùng Nguyệt Kiếm Phong, Hoa Khê tỉ thí một trận, chuẩn bị mượn sức của bọn họ giúp ta tìm chìa khóa vào bí cảnh trong Phiêu Miểu Thiên Tông. Diệp Thần Phong không giấu giếm nói cho Hạ Văn Điệp biết. Tốt quá, bổn cô nương sắp đột phá Nhị Tinh Đạo Đế rồi. Đôi mắt to xinh đẹp của Hạ Văn Điệp cong thành hình trăng lưỡi liềm, hưng phấn nói, thời gian cứ thế trôi qua, vì có Nguyệt Kiếm Phong và Hoa Khê ra tay giúp đỡ, Diệp Thần Phong cứ thế chờ đợi ở Bạch Nhai Viện, nhưng liên tiếp một tháng trôi qua, hắn vẫn không nhận được tin tức gì từ Nguyệt Kiếm Phong. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nếu như không tìm thấy chìa khóa bí cảnh, dù hắn phát hiện ra bí cảnh cũng vô dụng, trừ khi hắn đánh thức Trúc Long để thử cưỡng ép phá vỡ bí cảnh đại môn. Trong một tháng Diệp Thần Phong chờ đợi tin tức, Tuyết Nhất Huyên và Nguyệt Lam Tẩm liên tục đến thăm, cùng hắn luận bàn tỉ thí, trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Tuy thực lực của Diệp Thần Phong vượt xa hai nàng, nhưng hai nàng có thiên phú bất phàm, kiến thức uyên bác, trong lúc giao lưu với các nàng, Diệp Thần Phong cũng được lợi không nhỏ, giúp hắn dần nắm bắt được cảnh giới kiếm ý phiêu miểu đại đạo của thức thứ ba phiêu miểu kiếm điển. Khi Diệp Thần Phong chờ đợi đến hơn 3 tháng, Nguyệt Kiếm Phong đột nhiên đến thăm, "Nguyệt sư huynh, không biết ngươi có tìm được đồ cổ ta cần không?" Nhìn Nguyệt Kiếm Phong khí vũ hiên ngang, Diệp Thần Phong hỏi thẳng, "Ngươi muốn có phải là cái này không?" Vừa nói, Nguyệt Kiếm Phong lấy ra từ càn khôn giới chỉ một khối đá lòng bàn tay. Toàn thân đen nhánh không có một chút đường vân, trông như một tảng đá bình thường. "Đúng, chính là cái này." Diệp Thần Phong nhận lấy hắc sắc thạch bàn, nhẹ vuốt một cái, hoàn toàn xác định, chất liệu thạch bàn giống hệt chất liệu của bí cảnh đại môn. Cơ bản khẳng định đây chính là chìa khóa bí cảnh mà hắn tìm kiếm. "Diệp sư đệ, sau khi lấy được thạch bàn này từ chỗ cha ta đã nghiên cứu hơn một tháng, không phát hiện nó có gì đặc biệt, không biết ngươi có thể nói cho ta biết, thạch bàn này có gì đặc biệt không?" Tuy Diệp Thần Phong cố gắng che giấu sự kích động trong lòng, nhưng Nguyệt Kiếm Phong mắt sắc vẫn phát hiện ra chút nghi hoặc, liền lên tiếng hỏi, "Thạch bàn này ta thấy trong sách cổ, có vẻ như cất giấu bí mật, bất quá ta cũng cần nghiên cứu một phen mới biết nó cất giấu bí mật gì." Diệp Thần Phong nói ra lời giải thích đã nghĩ sẵn, "Được rồi, ngươi cứ từ từ nghiên cứu, nếu cần gì cứ tìm ta." Nguyệt Kiếm Phong nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đầy hàm ý, không hỏi thêm gì, xoay người rời đi. "Tìm được rồi." Nguyệt Kiếm Phong vừa đi, Hạ Văn Điệp liền bước vào phòng Diệp Thần Phong, bày ra một đạo cấm chế cách âm. "Ừ, tìm được rồi, bất quá để tránh đánh động kẻ khác, chúng ta cứ đợi một thời gian rồi hãy đi bí cảnh." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cất hắc sắc thạch bàn vào càn khôn cảnh. Rất nhanh, một năm thời gian trôi qua. Trong một năm này, Diệp Thần Phong vẫn như thường lệ, khi rảnh thì cùng Tuyết Nhất Huyên và Nguyệt Lam Tẩm hai đại mỹ nữ tuyệt sắc luyện chiêu. Lúc khác lại du ngoạn phiêu miểu tiên sơn. Cuối cùng, một ngày kia, hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, liền đưa Hạ Văn Điệp vào càn khôn cảnh, đi đến bên ngoài Tử Vong Hắc Động. "Chân trưởng lão, ta muốn tái nhập Tử Vong Hắc Động, không biết có được không?" Diệp Thần Phong nói khẽ. "Có thể." Chân trưởng lão nhẹ gật đầu, mở cấm chế, để Diệp Thần Phong tiến vào Tử Vong Hắc Động tràn ngập tử vong chi lực và tử linh. Tiến vào Tử Vong Hắc Động, Diệp Thần Phong lập tức tăng tốc độ đến cực hạn, dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía cuối Tử Vong Hắc Động. Rất nhanh, hắn đến được cuối Tử Vong Hắc Động, nơi có phong ấn cấm chế dày đặc, triệu hồi phệ không trùng, khuyết thủng cấm chế, tiến vào thần bí không gian đen như mực, đi đến dưới hai tòa kình thiên thạch môn to lớn như núi cao. "Hy vọng đây là chìa khóa mở bí cảnh." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lấy ra hắc sắc thạch bàn, đặt vào lỗ khảm ở phía dưới cửa đá, vừa khít, nhìn hắc sắc thạch bàn vừa vặn khớp vào trong rãnh lõm. Diệp Thần Phong mừng thầm trong lòng, bộc phát sức mạnh thân thể cường đại, nhẹ nhàng xoay thạch bàn, tạch tạch tạch, khi thạch bàn xoay chuyển, hai tòa kình thiên thạch môn chìm trong bóng tối đột nhiên rung chuyển. Lực lượng dao động đáng sợ khiến cả không gian run rẩy dữ dội. Vang lên tiếng động lớn, không xong, Diệp Thần Phong không ngờ hai cánh cửa đá mở lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Sắc mặt biến đổi, trong đầu hiện lên mấy ý niệm, suy nghĩ một hồi, hắn không rời đi mà ở lại chờ cửa đá mở ra. Tiến vào bí cảnh, đã xảy ra chuyện gì? Khi kình thiên thạch môn từ từ mở ra, cả phiêu miểu tiên sơn đều rung chuyển, kinh động đến các cao thủ phiêu miểu thiên tông, họ theo dao động đến Tử Vong Hắc Động. Chân trưởng lão, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được Tử Vong Hắc Động dao động mạnh nhất, Nguyệt Huyễn sắc mặt biến đổi, thấp giọng hỏi, lão hủ không biết. Chân trưởng lão lắc đầu, nghi hoặc nói, hắn trấn thủ Tử Vong Hắc Động không lâu, chưa từng gặp chuyện lạ như vậy, cũng không rõ vì sao trong Tử Vong Hắc Động lại xuất hiện dao động kinh khủng như vậy. Chân trưởng lão, vậy ngươi biết ai ở trong Tử Vong Hắc Động không? Tuyết Thuật Quân tộc trưởng Tuyết Thị Nhất tộc hỏi, là Diệp Thần Phong, vừa rồi chỉ có hắn tiến vào Tử Vong Hắc Động. Chân trưởng lão đáp lời, Diệp Thần Phong, tại sao lại là hắn? Chẳng lẽ dao động lớn trong Tử Vong Hắc Động liên quan đến hắn? Nguyệt Huyễn và những người khác nhau suy đoán, phụ thân, người còn nhớ ta đã xin người khối hắc sắc thạch bàn kia không? Thạch bàn đó chính là do Diệp Thần Phong yêu cầu, có lẽ dao động đột ngột của Tử Vong Hắc Động có liên quan đến nó. Nguyệt Kiếm Phong đột nhiên nghĩ ra gì đó, lên tiếng, đi, chúng ta vào xem Diệp Thần Phong này ở bên trong làm trò gì. Vừa nói, Nguyệt Huyễn và những người khác muốn xông vào Tử Vong Hắc Động để tìm hiểu. Khi họ vừa vào Tử Vong Hắc Động, một cỗ cấm chế lực lượng đáng sợ tràn ngập ra trong Tử Vong Hắc Động. Lực lượng này quá mạnh mẽ, lập tức sụp đổ cả Tử Vong Hắc Động. Sau một khắc, trong phiêu miểu tiên sơn xuất hiện hai miếng thần bí thạch môn từ từ mở ra, xuyên thẳng mây xanh, đánh nứt cấm chế đáng sợ bao phủ phiêu miểu tiên sơn, kinh động đến trăm triệu dặm. Chương 1604, kinh vang chín tầng trời. Diệp Thần Phong, ngươi đến cùng đang làm gì vậy? Nguyệt Huyễn và những người khác xông vào cửa đá xuyên thẳng lên trời, phát hiện Diệp Thần Phong máu me khắp người xuất hiện ở bên trong cửa đá, dừng lại trước một vòng quang luân đang chậm rãi chuyển động. Xin lỗi tông chủ, chuyện này có nguyên nhân, ta không thể nói cho các ngươi. Diệp Thần Phong khẽ than thở một tiếng, chậm rãi xoay người lại nói, tuy rằng thạch môn đã mở ra, nhưng khi hắn tiến vào bên trong, hắn phát hiện một quang luân cấm chế còn đáng sợ hơn. Cấm chế này mạnh vượt quá sức tưởng tượng của hắn, mà phệ không trùng khi cưỡng ép thôn phệ quang luân cấm chế lại bị chấn thương nặng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nghĩ ra những biện pháp khác. Diệp Thần Phong, nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi lại làm sao biết nơi này? Nguyệt Huyễn sắc mặt khó coi nói, tông chủ, không biết ngươi có rõ trong Phiêu Miểu Thiên Tông có một chỗ cổ bí sao? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói ra, cổ bí, ngươi nói nơi này chính là cổ bí truyền thừa không nhiều năm tháng của Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Với tư cách là tông chủ Phiêu Miểu Thiên Tông, Nguyệt Huyễn rõ ràng về cổ bí của Phiêu Miểu Thiên Tông. Bất quá những lời truyền lại về cổ bí đã quá lâu, mà tổ tiên Phiêu Miểu Thiên Tông đã từng tìm kiếm, nhưng chưa phát hiện ra, dần dà, cổ bí chỉ còn là những ghi chép trong sách cổ, dần dần bị quên lãng. Nơi đây chắc chắn là chỗ cổ bí thần bí nhất của Phiêu Miểu Thiên Tông. Diệp Thần Phong gật đầu nói, ta cũng từng vô tình biết được nơi này trong một cuốn cổ tịch, lại mượn tay Nguyệt sư huynh, đã có được chìa khóa mở ra cổ bí. Diệp Thần Phong, ngươi gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông ta, là vì cổ bí này mà đến đây phải không? Nguyệt Huyễn chau mày nói, đối mặt với cơ duyên có một không hai như vậy, ai mà không động lòng? Diệp Thần Phong thần sắc thản nhiên nói, Diệp Thần Phong, cổ bí này là di sản tổ tiên Phiêu Miểu Thiên Tông ta để lại. Hôm nay đã phát hiện, không được phép người khác nhúng chàm. Nguyệt Huyễn cũng biết giá trị của cổ bí, nếu Phiêu Miểu Thiên Tông hắn có thể có được vật trong cổ bí, thực lực tổng thể của Phiêu Miểu Thiên Tông chắc chắn có thể đạt đến mức độ vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể trở thành bá chủ thế lực số 1 số 2 ở hư vô vực. Vâng, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, không ở lại nơi đó chờ đợi, xoay người rời đi. Phụ thân, Diệp Thần Phong này tuyệt không đơn giản, chúng ta nên đối đãi hắn như thế nào? Nguyệt Kiếm Phong thấy bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, truyền âm nói, trước phái người quan sát hành tung của hắn, nếu hắn cưỡng ép rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông thì diệt trừ hắn. Nếu hắn không đi, thì cứ giữ hắn lại một thời gian. Nguyệt Huyễn lộ ra bản chất kiêu hùng nói, còn nữa, phải phong tỏa hết thảy tin tức về bí cảnh, nếu ta biết ai tiết lộ tin tức ra ngoài, đừng trách ta lấy mạng hắn. Phiêu Miểu Thiên Tông vì sự xuất hiện của bí cảnh mà trở nên thần hồn nát thần tính, đề cao phòng ngự Phiêu Miểu Tiên Sơn lên mức tối cao. Nhưng hai tòa cửa đá nguy nga đã làm vỡ trận phòng ngự. Động tĩnh xuất hiện ở Phiêu Miểu Tiên Sơn quá lớn, vẫn kinh động không ít thế lực, hơn nữa, trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh tin tức bí cảnh Phiêu Miểu Thiên Tông xuất thế đã lan truyền khắp hư vô vực. Ngay cả không ít thế lực đáng sợ bên ngoài hư vô vực cũng biết được tin tức này. Trong lúc nhất thời, cả hư vô vực trở nên náo nhiệt, bí cảnh Phiêu Miểu Thiên Tông bị đồn thổi sai sự thật, tô vẽ thêm vẻ quý giá vô cùng, khiến không ít đại thế lực, chủng tộc thèm thuồng, muốn chia một phần. Thần Phong, người thật sự cam tâm đưa cổ bí này cho người khác sao? Diệp Thần Phong trở lại Bạch Nhai Viện, lập tức mở cấm chế trong sân, từ chối hết thảy mọi người, kiên nhẫn chờ đợi, không, kiếm đạo tổng cương ta nhất định phải có. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, bất quá quang luân cấm chế trong bí cảnh ta không mở ra được, chỉ có thể mượn tay người khác đánh mở nó, người không sợ bí cảnh sẽ thu hút rất nhiều cao thủ bất ngờ sao? Hạ Văn Điệp lo lắng nói, yên tâm đi, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ta, sẽ không có gì bất trắc đâu. Diệp Thần Phong khẽ vuốt chiếc mũi nhỏ trắng nõn của Hạ Văn Điệp nói, bây giờ chúng ta cần làm là chờ đợi. Diệp Thần Phong vững lòng chờ đợi, còn Nguyệt Huyễn thì có chút nóng nảy, bọn họ đã vận dụng mọi lực lượng có thể huy động, nhưng đều không thể phá vỡ quang luân cấm chế, rơi vào sự bực dọc, làm sao bây giờ tông chủ, hiện tại không ít thế lực đang lảng vảng bên ngoài Phiêu Miểu Tiên Sơn, rõ ràng là nhắm vào cổ bí mà đến. Nhị trưởng lão Hoa Tử Ảnh cảm thấy sự việc nghiêm trọng, cau mày nói, hai, ta bây giờ cũng không xác định được, cổ bí này đối với Phiêu Miểu Thiên Tông ta là phúc hay họa. Nguyệt Huyễn khẽ thở dài một tiếng nói, hừ, tất cả đều do Diệp Thần Phong kia gây ra, nếu cổ bí này mà vuột khỏi tay Phiêu Miểu Thiên Tông ta, ta nhất định không tha cho hắn. Đại trưởng lão Phong Mộ Lam lạnh giọng nói, không được động đến Diệp Thần Phong. Nguyệt Huyễn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn có thể tìm ra chỗ cổ bí truyền lại không nhiều năm tháng của Phiêu Miểu Thiên Tông ta, chứng tỏ hắn không hề đơn giản, nếu chúng ta động đến hắn, chẳng khác nào khai chiến với thế lực phía sau hắn, không chừng sẽ mang tai họa ngập đầu đến cho Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Tông chủ, Thương Cung chủ của Vĩnh Hằng Thiên Cung cùng với Thiên Thanh thượng nhân của Cửu Thanh Sơn đã đến rồi. Lúc Nguyệt Huyễn và những người khác đang bàn đối sách, lập tức có đệ tử chạy vào bẩm báo, hai, cái gì đến cũng phải đến, đi thôi, chúng ta đi nghênh đón Thương Cung chủ và Thiên Thanh thượng nhân. Nguyệt Huyễn khẽ thở dài một tiếng nói, Vĩnh Hằng Thiên Cung là thế lực đứng đầu hư vô vực. Cung chủ Thương Mang còn được xưng là cao thủ số 1 hư vô vực, tu luyện đến cực hạn lục tinh đạo chủ, căn bản không phải Phiêu Miểu Thiên Tông có thể trêu chọc, mà thực lực tổng thể của Cửu Thanh Sơn yếu hơn Vĩnh Hằng Thiên Cung một chút. Tông chủ Cửu Thanh Sơn là Thiên Thanh thượng nhân, một ngũ tinh đạo chủ, sự xuất hiện của bọn họ khiến Nguyệt Huyễn không dám thở ơ. Nhanh chóng mở cấm chế, nghênh đón họ vào Phiêu Miểu Thiên Tông. Thương Cung chủ, Thiên Thanh thượng nhân, không tiếp đón từ xa, kính xin chuộc tội, Nguyệt Huyễn hạ mình hết mức, khách khí nói, Nguyệt Tông Chủ, nghe nói bí cảnh truyền lại không nhiều năm tháng của Quý Tông đã mở. Không biết Nguyệt Tông Chủ có nguyện ý chia sẻ bí mật này với chúng ta không? Nếu Nguyệt Tông Chủ đồng ý, hai đại thế lực chúng ta nguyện ý cùng Phiêu Miểu Thiên Tông thành lập liên minh. Cùng tiến cùng lui, Thương Mang được xưng là người đứng đầu hư vô vực uống một ngụm trà. Thẳng thắn nói, cái này, Thương Công Chủ, Thiên Thanh Thượng Nhân, chuyện này quá trọng đại, có thể cho chúng ta thương lượng một chút không? Nguyệt Huyễn do dự nói, không vấn đề, chúng ta ở đây chờ tin tốt của ngươi. Thương Mang tỏ vẻ nắm chắc phần thắng trước Phiêu Miểu Thiên Tông. Nhiều nhất một canh giờ, ta nhất định sẽ cho Thương Công Chủ và Thiên Thanh Thượng Nhân một câu trả lời. Nói xong, Nguyệt Huyễn dẫn ba vị tộc trưởng rời đi. Tông Chủ, hai thế lực này chúng ta không đắc tội được, thấy bọn họ có vẻ quyết không bỏ qua mục đích, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Tuyết Thuật Quân cau mày lo lắng hỏi, đi, chúng ta đi tìm Diệp Thần Phong, nghe ý kiến của hắn. Nguyệt Huyễn bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, Tông Chủ, ngươi muốn mượn thế lực phía sau Diệp Thần Phong sao? Hoa Tử Ảnh hỏi, không sai, Nguyệt Huyễn gật đầu nói, Diệp Thần Phong dám mở bí cảnh, hẳn là đã có chuẩn bị, chúng ta đi dò xét ý của hắn, có lẽ sẽ tìm được cơ hội giải quyết khó khăn. Nói xong, bốn người Nguyệt Huyễn rời khỏi đại điện Phiêu Miểu, đi đến Bạch Nhai Viện nơi Diệp Thần Phong tu luyện. Chương 1605, khắp nơi tụ tập. Thần Phong, chúng ta có việc muốn bàn, xin ngươi hãy mở cấm chế bên trong viện ra. Nguyệt Huyễn và những người khác không cưỡng ép xé rách cấm chế. Hạ mình hết mức, đứng bên ngoài viện thấp giọng nói, Tông Chủ, ba vị tộc trưởng, mời vào. Nghe thấy giọng Nguyệt Huyễn, Diệp Thần Phong đóng cấm chế, nghênh đón bốn người Nguyệt Huyễn vào Bạch Nhai Viện. Tông Chủ, ba vị tộc trưởng, không biết hôm nay đến đây có gì muốn nói. Diệp Thần Phong bảo Hạ Văn Điệp rót linh trà cho bốn người. Biết rõ còn hỏi, Thần Phong, ta không muốn vòng vo với ngươi nữa. Hôm nay tin đồn về bí cảnh đang xôn xao, các đại thế lực đều muốn chia một phần, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nguyệt Huyễn khẽ thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nói, Tông Chủ tin tưởng ta. Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, thong thả hỏi, so với những người kia, ta càng muốn tin tưởng ngươi. Nguyệt Huyễn nói, được thôi, nếu Tông Chủ đã chọn hợp tác với ta, ta sẽ cho các ngươi một lời hứa. Diệp Thần Phong nói, dù kết quả như thế nào, Phiêu Miểu Thiên Tông sẽ nhận được một phần đại cơ duyên trong bí cảnh. Thật sao? Vĩnh Hằng Thiên Cung và Cửu Thanh Sơn vừa mới đến, Nguyệt Huyễn đã không còn hy vọng độc chiếm cơ duyên trong bí cảnh. Mà theo những gì Nguyệt Huyễn biết về bọn họ, nếu bọn họ tiến vào bí cảnh, e rằng sẽ không để lại cơ duyên nào cho Phiêu Miểu Thiên Tông. Cho nên khi nghe lời hứa của Diệp Thần Phong, Nguyệt Huyễn vui mừng khôn xiết, ta đã dám nói thì sẽ làm theo. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột, được, vậy chúng ta sẽ tin ngươi một lần. Nguyệt Huyễn cắn răng, bất đắc dĩ đưa ra lựa chọn, Tông Chủ đã tin ta, vậy hãy làm theo lời ta nói. Diệp Thần Phong cười nói, ngươi nói đi, mở cửa tông môn, để tất cả những thế lực tham lam bí cảnh đến đây. Cùng nhau tiến vào trong bí cảnh. Diệp Thần Phong nói, Thần Phong, ngươi muốn làm rối loạn tình hình, khiến thế cục thêm phức tạp sao? Tuyết Thuật Quân khẽ cau mày nói, đó chỉ là một khía cạnh thôi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, điều quan trọng nhất là, cấm chế trong bí cảnh không đơn giản, chúng ta cần mượn tay người ngoài phá vỡ cấm chế bí cảnh. Càng nhiều người thì chúng ta càng ít nguy hiểm trong bí cảnh. Còn một điểm quan trọng nữa, bí cảnh này là do tổ tiên Phiêu Miểu Thiên Tông để lại. Cấm chế trong bí cảnh ít ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng sẽ gây tổn thương rất lớn cho người xâm nhập từ bên ngoài. Có lẽ chúng ta có thể mượn cơ hội này suy yếu các thế lực, tạo nền tảng cho sự quật khởi của Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Được, vậy cứ làm theo lời ngươi. Nguyệt Huyễn suy nghĩ về những lời của Diệp Thần Phong, tuy rằng quyết định này có chút mạo hiểm, nhưng bọn họ đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm cơ hội sống sót trong nguy hiểm. Bốn người Nguyệt Huyễn dừng lại ở Bạch Nhai Viện một lúc, thảo luận chi tiết với Diệp Thần Phong, rồi quay lại đại điện Phiêu Miểu, thông báo quyết định đồng ý chia sẻ bí cảnh với Vĩnh Hằng Thiên Cung và Cửu Thanh Sơn cho Thương Mang và Thiên Thanh Thượng Nhân biết. Tiếp đó, Nguyệt Huyễn mở cấm chế bao phủ Phiêu Miểu Tiên Sơn, để các thế lực bên ngoài đang theo dõi tiến vào Phiêu Miểu Thiên Tông. Trong chốc lát, Phiêu Miểu Thiên Tông trở thành tông môn náo nhiệt nhất hư vô vực. Không ít thế lực nghe tin mà đến, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Nguyệt Tông Chủ, có thể dẫn chúng ta đi bí cảnh được chưa? Thương Mang tuy căm tức quyết định chia sẻ cơ duyên bí cảnh với tất cả các thế lực của Nguyệt Huyễn, nhưng hắn tin vào thực lực của mình, càng tin vào nội tình của Vĩnh Hằng Thiên Cung, nhỏ giọng nói, được, chúng ta đi thôi. Nguyệt Huyễn gật đầu, dẫn mọi người đến dưới hai cánh cửa đá cao như núi. Tay cầm chìa khóa bí cảnh, mở cánh cửa đá nguy nga tiến vào bên trong, cùng nhau phá giải quang luân cấm chế. Thần Phong, các đại thế lực đã tiến vào cửa đá, Tông Chủ bảo ta hỏi ngươi, ngươi có muốn đến không? Lúc các đại thế lực đang phá giải quang luân cấm chế, Tuyết Phiêu Miểu mặc một bộ váy dài trắng muốt, tràn đầy vẻ quyến rũ đã tìm đến Diệp Thần Phong, khẽ hỏi, không vội, bây giờ chưa phải lúc. Diệp Thần Phong hiểu rõ uy lực của quang luân cấm chế, việc cưỡng ép phá giải rất có thể sẽ gây thương vong, nên không vội vàng tiến vào trong bí cảnh. Quang luân cấm chế vượt quá sức tưởng tượng, Thương Mang, Thiên Thành Thượng Nhân và các đại năng của các thế lực đỉnh cấp hư vô vực cùng nhau ra tay. Phá giải 3 ngày 3 đêm cũng không thể phá vỡ. Bất quá, uy lực của Quang Luân cấm chế càng lớn thì càng chứng tỏ bảo tàng trong bí cảnh Phiêu Miểu Thiên Tông không hề tầm thường, càng củng cố quyết tâm phá giải của Thương Mang và những người khác. Mọi người hợp lực phá giải đến ngày thứ 5, từng cỗ chiến xa vô địch xuất hiện trên không Phiêu Miểu Thiên Tông. Khí tức đáng sợ lan tỏa khắp nơi, khiến không ít đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông tâm thần run rẩy. Thanh Thiên chiến xa là người của Thanh Thiên tộc, nhìn những chiến xa được khắc những cổ lão văn lộ trên bầu trời, được Thanh Loan kéo, Tuyết Phiêu Miểu lập tức nhận ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là chiến xa của Thanh Thiên tộc, một thế lực cấp bá chủ thiên vực. Thanh Thiên tộc, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, lập tức nghĩ đến kẻ thù của Tinh Hoàng chính là Thanh Thiên tộc. Mà trên người Hạ Văn Điệp càng tỏa ra một tia lệ khí. Bị Tuyết Phiêu Miểu bắt gặp, sao vậy, các ngươi có thù oán với Thanh Thiên tộc sao? Tuyết Phiêu Miểu nhìn Hạ Văn Điệp, thấp giọng hỏi, coi như thế đi, Diệp Thần Phong hàm hồ nói, không nói rõ tình hình thực tế. Thần Phong, ta không biết ngươi có bối cảnh gì, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng nên trêu chọc Thanh Thiên tộc. Tuyết Phiêu Miểu nghiêm túc nhắc nhở, thực lực của Thanh Thiên tộc vượt xa những gì ngươi có thể tưởng tượng. Bọn họ dựa vào Hoàng Thiên Nhất tộc, bá chủ tuyệt đối của hư thần giới, mà trong Thanh Thiên tộc này còn có hai vị thiên thần. Ngay cả Vĩnh Hằng Thiên Cung, thế lực đứng đầu hư vô vực cũng không thể chống lại bọn họ. Yên tâm đi cung chủ, chúng ta sẽ chú ý. Diệp Thần Phong khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Hạ Văn Điệp nói. Hai, hy vọng các ngươi thật sự có thể nghe lọt. Tuyết Phiêu Miểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Thanh Thiên tộc trưởng, không ngờ người cũng đến rồi. Nhìn bóng dáng mặc trường bào xanh đậm, dáng người cao lớn, trong lúc đi mang theo thiên địa đại thế cuồn cuộn nhi động, Thương Mang lập tức nhận ra, đó chính là tộc trưởng Thanh Thiên tộc, Thiên Chí Đạo, người vừa đột phá đến nhất tinh đạo thần cảnh, nơi đây náo nhiệt như thế, sao có thể thiếu Thanh Thiên tộc ta? Thực lực so với Thương Mang còn mạnh hơn gấp 10 lần. Thiên Chí Đạo lộ ra nụ cười cao ngạo nói, Nguyệt tông chủ, chúng ta mạo muội đến đây, ngươi sẽ không trách móc chứ? Làm sao có thể, nếu như ta biết Thanh Thiên tộc trưởng đã đến, nhất định tự mình đón chào. Tuy rằng Thiên Chí Đạo mang hơn 20 cao thủ Thanh Thiên tộc đến đây đoạt bảo, nhưng Nguyệt Huyễn chẳng những không dám tỏ ra bất kỳ bất mãn gì, ngược lại hạ tư thái rất thấp. Đây là chênh lệch về thực lực, tại thiên vực mạnh ăn hiếp yếu, thực lực yếu cũng chỉ có thể để người khác khi dễ. Cắn răng nuốt vào bụng, Thiên Chí Đạo mang theo cao thủ Thanh Thiên tộc đến, khiến cho thế cục càng thêm phức tạp, mà Diệp Thần Phong biết được Thiên Chí Đạo chính là cao thủ nhất tinh thiên thần, cũng cảm thấy một tia khó giải quyết. Tuy rằng thần ma Trúc Long đã từng có thực lực hơn xa Thiên Chí Đạo, nhưng Trúc Long bị thương quá nặng, hắn không rõ Trúc Long bây giờ có thể triển khai mấy thành thực lực. Bất quá tên đã trên dây, hắn không còn cách nào lùi bước, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ. Uy lực của Quang Luân cấm chế vượt quá tưởng tượng, Thiên Chí Đạo ra tay trong chốc lát cũng không thể phá vỡ được. Điều này khiến cho mọi người càng mong chờ bảo vật trong bí cảnh của Phiêu Miểu Thiên Tông. Không tiếc giá cao toàn lực phá giải, rốt cuộc, mọi người hợp lực phá giải gần một tháng, liên tục không ngừng gặp phải công kích, Quang Luân cấm chế tan vỡ từng đạo. Một cỗ cấm chế lực lượng đáng sợ xuyên qua vết rách tràn ra. Tết, rốt cuộc tết, nhìn những vết rách cấm chế văng tung tóe, hao tốn thiên tân vạn khổ, các cao thủ đại thế lực đại hỉ, tăng thêm sức tấn công, muốn nhất cổ tác khí, cưỡng ép quanh phá Quang Luân cấm chế, tiến vào trong bí cảnh. Chương 1606, Phiêu Miểu bí cảnh. Vỡ cho ta, Thiên Chí Đạo chợt quát một tiếng, một vòng như dựng dục thanh thiên treo lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Ẩn chứa vô tận thiên đạo chi lực, Quang Luân chiếu rọi ra ánh sáng chói mắt. Như một vầng mặt trời rơi xuống phàm trần, đụng về phía Quang Luân cấm chế che kín vết rách, hạ phẩm thông thiên thánh khí Thanh Thiên chi luân, không ngờ Thiên Chí Đạo lại mang bảo vật này đến. Nhìn luân phiên thai ngén trời xanh Quang Luân, sắc mặt đám người Thương Mang trở nên có chút khó coi. Bọn hắn vốn thực lực không bằng Thiên Chí Đạo, hôm nay Thiên Chí Đạo lại mang đến thông thiên thánh khí, thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn, giảm mạnh tỷ lệ bọn hắn đoạt được cơ duyên chân quý trong bí cảnh. Lùi lại, lúc Thanh Thiên chi luân oanh kích Quang Luân cấm chế, Nguyệt Huyễn và các cao thủ Phiêu Miểu Tiên Tông không hẹn mà cùng lùi về phía sau, cố gắng rời xa Quang Luân cấm chế. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lực lượng đáng sợ kéo theo cả không gian run rẩy, bị Thanh Thiên chi luân công kích, vết rách trên Quang Luân cấm chế càng lớn hơn. Mọi người xuyên qua khe nứt, mơ hồ thấy được một vực môn xuất hiện bên trong Quang Luân cấm chế. Phá, sau một kích, Thiên Chí Đạo đem đạo ý chi lực suy diễn đến mức tận cùng, khống chế Thanh Thiên chi luân tiếp tục đục lên. Một lần hành động đánh phá Quang Luân cấm chế tưởng chừng cố nhược kim thang. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng của mọi người nổ tung trong Quang Luân cấm chế. Hủy diệt chi lực đáng sợ như cuốn sạch thiên địa, như vòi rồng không gì không phá, cuốn về phía cao thủ các đại thế lực, lập tức nuốt chửng bọn hắn. Quả nhiên, Quang Luân cấm chế này giống như Diệp Thần Phong đã đoán, ẩn chứa hủy diệt chi lực đáng sợ, bị công kích hủy diệt như vậy, không biết có bao nhiêu người sẽ chết. dự cảm thấy nguy hiểm, đám người Nguyệt Huyễn sớm trốn ở cửa đá bên ngoài thoát được một kiếp. Nhưng Thanh Thiên tộc, Vĩnh Hằng Thiên cung, Cửu Thanh Sơn, Thiên Đạo Thánh địa đứng mũi chịu sào tổn thất nặng nề. Trong đó, Vĩnh Hằng Thiên cung ở gần Quang Luân cấm chế nhất đã chết 6 đại năng đạo đế cảnh giới. Thanh Thiên tộc, Cửu Thanh Sơn, Thiên Đạo Thánh địa cũng đều có thương vong, thậm chí có một phe tiểu thế lực tham lam bí cảnh Phiêu Miểu Thiên tông. Toàn quân bị diệt, toàn bộ cao thủ đến trước đều bị lực lượng Quang Luân cấm chế cắn nát. Không còn hồn xác, sao vậy, đây là lực lượng gì nổ tung? Cảm giác cả Phiêu Miểu Tiên Sơn đột nhiên rơi vào chấn động lớn. Không ít thân núi xuất hiện vết rách, sắc mặt Tuyết Phiêu Miểu hơi đổi nói, nếu ta đoán không lầm, Quang Luân cấm chế đã rách nát rồi. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn xa xa nói, Tuyết công chủ, Tiểu Văn Tử, Tuyết sư tỷ, Tam sư tỷ, chúng ta đi thôi, đi bí cảnh. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo tứ nữ đi ra Bạch Nhai viện. Đi đến Tử Vong hắc động bên ngoài, Nguyệt Huyễn, ta hỏi ngươi, có phải các ngươi đã sớm biết Quang Luân cấm chế này nguy hiểm? Bị vụ nổ Quang Luân cấm chế làm cho trường bào trên người tổn hại nghiêm trọng, có chút chật vật, Thương Mang tức giận, căm tức nhìn đám người Nguyệt Huyễn, thẹn quá hóa giận nói, Thương công chủ, ngươi coi như oan uổng chúng ta rồi, bí cảnh này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, mà Phiêu Miểu Thiên Tông ta giới thiệu về nơi này rất ít. Chúng ta cũng không rõ bên trong nguy hiểm đến mức nào. Đụng phải ánh mắt phẫn nộ của Thương Mang, Nguyệt Huyễn chán đổ mồ hôi, chỉ có thể không ngừng giải thích, được rồi Thương công chủ, ta nghĩ bọn họ không dám tính toán chúng ta đâu, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Toàn thân bao phủ trong ánh sáng đạo ý, không hề bị tổn hại, Thiên Chí Đạo lạnh lùng quét mắt đám người Nguyệt Huyễn, không lạnh không nóng nói, nói xong, Thiên Chí Đạo triệu hồi ra một động phủ, thu những cao thủ Thanh Thiên tộc bị thương nặng vào trong chữa trị, mang những người khác xuyên qua không gian vực môn đen kịt, bay vào trong Phiêu Miểu bí cảnh. Hừ, Thương Mang lạnh lùng liếc mắt đám người Nguyệt Huyễn, cũng triệu hồi động phủ, thu những cao thủ Thiên Cung bị thương, theo sát đám người Thiên Chí Đạo tiến vào Phiêu Miểu bí cảnh. Tổ tiên phù hộ, hy vọng lần này Phiêu Miểu bí cảnh có thể mở ra cơ hội quật khởi cho Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Nguyệt Huyễn che giấu lệ khí trong mắt, thầm nói trong lòng, mà có thể thu hoạch gì trong bí cảnh hay không, tất cả đều ký thác lên người Diệp Thần Phong. Thần Phong, các ngươi đã tới, nhìn các đại thế lực chen chúc vào Phiêu Miểu bí cảnh. Đám người Nguyệt Huyễn không theo sát, đợi đến khi Diệp Thần Phong năm người đến, đi thôi tông chủ, chúng ta tiến bí cảnh. Diệp Thần Phong hướng đám người Nguyệt Huyễn lộ ra một nụ cười tự tin, mang theo bọn họ tiến vào Phiêu Miểu bí cảnh, thật nồng đậm tiên linh khí. Bay vào bí cảnh, Diệp Thần Phong phát hiện thiên linh khí trong không khí ở đây cực kỳ nồng đậm. Không ít nơi thiên linh khí hóa thành chất lỏng, chỉ cần hít một hơi liền có thể khiến người tinh thần đại chấn. Khoan khoái dễ chịu không thôi. Ừ, truyền tống trận, bay một lúc, đám người Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ. Mà Thiên Chí Đạo, Thương Mang và những người khác đã sớm thông qua truyền tống trận tiến vào chỗ sâu nhất của bí cảnh. Tiểu Văn Tử, nắm chắc ta, Diệp Thần Phong nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại của Hạ Văn Điệp. Truyền âm dặn dò, đi vào truyền tống trận, ánh sáng truyền tống lớn từ trong trận tỏa ra, bao phủ đám người Diệp Thần Phong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm thấy tay mình bị một bàn tay nhỏ lạnh như băng khác nắm chặt, biến mất trong truyền tống trận lớn. Không biết qua bao lâu, bạch quang trước mắt Diệp Thần Phong biến mất, hắn phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm tươi tốt. Ngoài hắn ra, chỉ có Hạ Văn Điệp đang nắm chặt tay hắn, cùng Tuyết Nhất Huyên Lãnh Diễm Tuyệt Luân, những người khác đều không thấy. Quả nhiên giống như ta đoán, cái truyền tống trận kia là truyền tống ngẫu nhiên. Diệp Thần Phong lẩm bẩm trong lòng, nhìn Tuyết Nhất Huyên nói, Tuyết sư tỷ, xem ra ngươi rất tin tưởng ta. Ừ, ta cảm thấy ngươi đáng tin, đi theo ngươi có thể có cơ duyên lớn hơn. Tuyết Nhất Huyên nhẹ nhàng buông tay Diệp Thần Phong, dùng ngón tay khẽ vuốt mái tóc dài đang rủ xuống, xinh đẹp rung động lòng người nói, nếu vậy, chúng ta đi thôi, xem trong bí cảnh này có cơ duyên gì. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não bao trùm bốn phía, cảm ứng một hồi, mang theo Hạ Văn Điệp, Tuyết Nhất Huyên hai nữ hướng khu rừng xa xa bay đi. Vừa bay được một lúc, một mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi ba người. Theo mùi thơm, ba người phát hiện một cây cao 3 mét, toàn thân đỏ rực, đầy gai nhọn kỳ lạ, và trên cây có hơn 10 quả màu đỏ hồng, to bằng quả nhãn, hỏa linh thánh quả. Nhìn hơn 10 quả màu đỏ, Tuyết Nhất Huyên lập tức nhận ra, đây chính là hỏa long thánh quả trong truyền thuyết, mỗi quả giá trị tương đương với trung phẩm chân linh thánh đan. Hơn nữa có thể tăng lên sự lĩnh ngộ về hỏa chi đạo ý. Mà hỏa long thánh quả thụ sinh trưởng cực kỳ chậm, muốn cao 3 mét, kết hỏa long thánh quả cần hàng nghìn vạn năm. Nhìn hỏa long thánh quả thụ trước mắt, Diệp Thần Phong ba người không hành động thiếu suy nghĩ, vì họ hiểu rõ, vật phẩm càng quý giá, vật bảo vệ càng đáng sợ. Ở đó, sau khi phệ thần não suy diễn cảm ứng, ánh mắt Diệp Thần Phong tập trung vào một đống lá cây dày dưới hỏa long thánh quả thụ. Cảm thấy nguy hiểm dưới đống lá, siêu cấp thánh thú, trong bí cảnh này quả nhiên nguy hiểm, tùy tiện đã gặp một con siêu cấp thánh thú khó gặp ở bên ngoài. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, triệu hồi hoàng kim kiếm hồn, dưới sự khống chế ý niệm của hắn, đột nhiên tấn công về phía đống lá cây dày. Ngao, bị hoàng kim kiếm hồn tấn công bất ngờ, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một con yêu xà toàn thân vảy đỏ, trên trán mọc một khối u thịt lớn, dài không biết bao nhiêu dặm lao ra, gầm lên với Diệp Thần Phong. Thực lực con yêu xà này cực kỳ khủng bố, nhưng bị hoàng kim kiếm hồn công kích, lớp vảy cứng rắn của nó vẫn bị tổn hại nghiêm trọng. Máu tươi chảy ra, các ngươi đừng ra tay, giao nó cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, nâng lực lượng thân thể lên đến 15 tỷ cân lực. Xông về con hồng sắc yêu xà đang tức giận, đại chiến với nó. Hồng sắc yêu xà tuy đáng sợ, nhưng thân thể Diệp Thần Phong càng mạnh hơn, một người một xà kịch liệt chém giết, liên tục hủy diệt tất cả xung quanh. Ước chừng nửa nén hương, Diệp Thần Phong liên tục thi triển chân linh bác long quyền, đánh vào bảy tấc của hồng sắc yêu xà, lực lượng đáng sợ bẻ gãy cổ nó. Sau một khắc, hoàng kim kiếm hồn đâm xuyên qua đầu quái xà, công kích sắc bén trực tiếp đâm thủng thân thể cao lớn của nó, giết chết nó. Hỗn độn thần mộc thôn phệ, đánh chết siêu cấp thánh thú hồng sắc yêu xà. Diệp Thần Phong thu thân thể cao lớn của nó vào càn khôn cảnh, triệu hồi hỗn độn thần mộc thôn phệ cây hỏa linh thánh quả, hái 12 quả hỏa linh thánh quả chia đều cho Hạ Văn Điệp và Tuyết Nhất Huyên. Chương 1607, báo thù. Thần Phong, rốt cuộc ngươi tu luyện thân thể như thế nào mà đáng sợ vậy, có thể tay không tấc sắt chém giết siêu cấp thánh thú. Tuyết Nhất Huyên biết rõ nhục thể của siêu cấp thánh thú đáng sợ đến mức nào, hoàn toàn có thể nghiền nát cực phẩm thánh khí, mà Diệp Thần Phong chém giết siêu cấp thánh thú lại ung dung như vậy. Điều này khiến Tuyết Nhất Huyên giật mình, bởi vì ta tu luyện một bộ luyện thể thánh quyết. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, đừng để thế lực khác cướp mất cơ duyên có 102 ở đây. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm cánh, mang theo hai nữ dùng tốc độ cực nhanh bay sâu vào khu rừng rậm rộng lớn vô biên này. Ừ, phía trước có gì vậy? Diệp Thần Phong ba người phi hành trong khu rừng rậm này khoảng 2 ngày, đánh chết hai vương cấp thánh thú, hái được vài gốc thiên địa thánh dược vượt qua 100 vạn năm. Đột nhiên bị một tiếng gầm giận dữ phía trước thu hút, liền tăng tốc độ bay đến. Siêu cấp thánh thú đại địa bạo hùng, Diệp Thần Phong ba người bay đến một đỉnh núi hiểm trở. Phát hiện dưới chân núi, một người mặc trường bào màu xanh đậm, toàn thân thiên chi lực tràn ngập, cầm một cây trường thương, đạt tới lục tinh thiên đế cảnh giới đang đại chiến với một con gấu chó cao 10 trường. Toàn thân lông bờm dựng đứng, mắt màu đỏ máu, dựa vào khí tức cuồng bạo tỏa ra từ con gấu chó. Đây là đại địa bạo hùng, vương giả của hùng tộc, thực lực đạt đến cấp siêu cấp thánh thú. Ngao, đại địa bạo hùng gầm lên một tiếng, giơ bàn chân gấu to lớn, mang theo lực lượng mấy tỷ cân, đập về phía lam bào nam tử, lực lượng đáng sợ ép cong cây trường thương mà lam bào nam tử đâm ra, đẩy lùi hắn. Tinh Nguyệt Châu, không địch lại đại địa bạo hùng, lam bào nam tử liền phun ra một viên châu như tinh thần, tỏa ra ánh trăng trong ngần, bắn về phía đại địa bạo hùng. Dầm dầm dầm, bị Tinh Nguyệt Châu công kích cực mạnh, đại địa bạo hùng liên tục bị đẩy lùi, thân thể to lớn đụng vào núi lớn phía sau, làm rung chuyển cả ngọn núi. Tinh Nguyệt Châu, hình như là Tinh Nguyệt Châu của tổ tiên. Nhìn lam bào nam tử triệu hồi ra viên châu tỏa ánh trăng trong ngần, Hạ Văn Điệp lập tức nhận ra, đây hình như là chí bảo đầu tiên của Tinh Hoàng năm đó. Không sai, đó chính là Tinh Nguyệt Châu, mà người này chắc là đại năng Thanh Thiên tộc đã giết Tinh Hoàng tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong, giúp ta giết hắn đi, báo thù cho tổ tiên. Hạ Văn Điệp căm hận nhìn lam bào nam tử, nghiến răng nói, được, các ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ giết người này, báo thù cho Tinh Hoàng tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu, tạo ra kiếm ảnh vạn trượng, bay xuống từ đỉnh núi hiểm trở, cảm thấy có người bay đến, lam bào nam tử vui mừng, hướng Diệp Thần Phong hô lớn, các hạ, ta là hộ pháp Thiên Sung Hư của Thanh Thiên tộc, kính xin các hạ cùng ta liên thủ đánh chết con đại địa bạo hùng này. Đến lúc đó chúng ta nhất định chia sẻ cơ duyên. Không có vấn đề. Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, sử dụng trung phẩm chân linh thánh khí Thiên Khuyết Thánh Kiếm, đan dệt ra từng đạo xung thiên kiếm ảnh, cứng rắn chặn lại đại địa bạo hùng đập xuống bàn chân gấu. Thực lực tốt, Thiên Sung Hư chứng kiến Diệp Thần Phong một kiếm hóa giải công kích của đại địa bạo hùng, trong lòng mừng thầm, khống chế Tinh Nguyệt Châu không ngừng biến lớn, đánh về phía đại địa bạo hùng. Thiên Sung Hư toàn lực công kích vừa xảy ra, đột nhiên sâu trong nội tâm hắn cảm giác được nguy hiểm, sắc mặt biến đổi. Lúc này Diệp Thần Phong cả thân thể cùng Thiên Khuyết Thánh Kiếm dung hợp vào một chỗ, gần trong gang tấc thi triển thương mang tam xích kiếm chém về phía hắn, nhất kiếm chạm ra, ba thước thần kiếm lăng không đánh xuống, uy kiếm đáng sợ diễn hóa lấy thiên địa đại đạo, mang theo lực lượng không gì không phá, hung hãn chém vào thân thể của Thiên Sung Hư, phá thủng phòng ngự của hắn, đưa hắn từ giữa không trung hung hãn bổ rơi xuống đất, phần lớn máu tươi trên người hắn phun trào ra. Thanh Loan Thánh Cung, đánh lén thành công. Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra Thanh Loan Thánh Cung, đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, kéo Thanh Loan Thánh Cung đến hình dạng trăng tròn, liên tục bắn ra ba mũi tên, bắn về phía Thiên Sung Hư đang bị thương không nhẹ. Ngao ngao ngao, lúc Diệp Thần Phong toàn lực công kích Thiên Sung Hư, đại địa bạo hùng trong trạng thái cuồng bạo gầm thét một tiếng, như một ngọn núi cao sừng sững, đột nhiên đánh về phía Diệp Thần Phong, va chạm với thân thể của Diệp Thần Phong. Đại địa bạo hùng nổi danh về sức mạnh, thân thể lại càng vô cùng đáng sợ, nhưng khi thân thể nó như núi cao chạm vào Diệp Thần Phong, lại xuất hiện một tia không khống chế được, bị Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng vượt qua 715 ức cân đánh lui lại. Dựa vào huyền thể cường đại ngạnh kháng đại địa bạo hùng, Diệp Thần Phong hóa thành một bóng kiếm, rơi xuống dưới sơn cốc, tiếp tục hướng Thiên Dung Hư đang bị thương nghiêm trọng phát động công kích. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chẳng lẽ không sợ Thanh Thiên tộc ta trả thù? Thiên Dung Hư máu me khắp người hướng về phía Diệp Thần Phong tức giận hét lên. Lôi Thanh Thiên tộc ra để gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Giết đúng là người của Thanh Thiên tộc. Diệp Thần Phong không hề để ý, đem đạo ý chi lực tăng lên tới cực hạn, không ngừng thi triển sát chiêu đáng sợ, công kích Thiên Dung Hư, toàn bộ áp chế hắn trong đối đầu. Tiểu tử, ngươi cứ đợi Thanh Thiên tộc ta trả thù đi. Thiên Dung Hư bị thương nghiêm trọng lưu lại một câu ngoan thoại. Đã định thi triển át chủ bài chạy trốn, không có cửa nào đâu. Vừa nói, Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn 4 lần thời gian lưu tốc, chắn trước mặt Thiên Dung Hư. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cánh tay nhẹ nhàng vung lên, ngăn cách không gian, hạn chế sâu sắc đường chạy trốn của Thiên Dung Hư. Phiêu miểu cổ cực kiếm, Thiên Dung Hư thiêu đốt khí huyết, cưỡng ép xuyên qua ngăn cách thời gian không gian. Diệp Thần Phong thi triển chiêu mạnh nhất mà hắn nắm giữ trước mắt, chém ra một đạo cổ cực kiếm dường như đến từ viễn cổ, phun ra nuốt vào thiên địa, bổ về phía Thiên Dung Hư. Một kiếm bổ ra, thiên địa bạo động, trong không gian hỗn loạn xuất hiện một đạo vết rách nhàn nhạt, khơi thông vô tận đạo ý, hung hãn chém vào thân thể của Thiên Dung Hư. Suy, Thiên Dung Hư tuy rằng toàn lực né tránh, nhưng vai trái của hắn vẫn bị một kiếm này bổ trúng, bị bổ xuống, phần lớn máu tươi phun trào ra. Cự Linh, một kiếm trọng thương Thiên Dung Hư. Diệp Thần Phong gọi ra di vật của thần ma năm xưa, Cự Linh kiếm đạt cấp bậc cực phẩm chân linh thánh khí, nặng đến mấy tỷ cân. Vũ động chuôi chân linh thánh kiếm khổng lồ này chém về phía Thiên Dung Hư, sắc mặt biến đổi lớn. Tinh Nguyệt Châu, phòng ngự, đối mặt công kích của Cự Linh kiếm, Thiên Dung Hư mất đi cánh tay trái, chỉ có thể triệu hồi Tinh Nguyệt Châu toàn lực phòng ngự. Nhưng khi Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng vượt qua 715 ức cân, vũ động Cự Linh kiếm công kích đến, Tinh Nguyệt Châu giống như ngôi sao căn bản không ngăn cản nổi, bị Diệp Thần Phong nhất kiếm chảm bay, hung hãn đập vào thân thể Thiên Dung Hư, đưa hắn hung hãn rơi đập vào trong sơn cốc, làm sơn cốc xuất hiện một cái hố to, khiến chu vi mấy dặm xảy ra rung chuyển dữ dội. Ngao ngao ngao, khi Diệp Thần Phong toàn lực chém giết Thiên Dung Hư, đại địa bạo hùng lại lao đến, phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên, hướng về phía Diệp Thần Phong, mối uy hiếp lớn nhất đối với nó, phát động công kích hung mãnh. Lúc này, một đạo thân ảnh tuyệt diệu chắn trước mặt đại địa bạo hùng, đan dệt ra từng đạo bóng kiếm sắc bén, đánh vào hai mắt đại địa bạo hùng, phân tán tinh lực của nó, khiến nó không thể toàn lực công kích Diệp Thần Phong. Đi chết đi, lợi dụng thời cơ Tuyết Nhất Huyên toàn lực ngăn cản đại địa bạo hùng. Diệp Thần Phong dùng sức ném Cự Linh kiếm dài 3 trượng, mang theo lực công kích không gì không phá, một kiếm bổ vào thân thể Thiên Dung Hư đang bị thương nghiêm trọng, không thể né tránh, trực tiếp bổ hắn thành thịt nát, chết tại chỗ, đồng thời để lại một hào rộng sâu không thấy đáy trong sơn cốc đang run rẩy. Chương 1608, Băng Loan Thánh Hoa. Tổ tiên, chúng ta báo thù cho ngươi rồi. Mắt thấy Thiên Dung Hư bỏ mình, nội tâm Hạ Văn Điệp vô hình buông lỏng một chút, cừu hận giấu sâu trong lòng nàng cũng tan thành mây khói. Lúc này, nàng nhìn Diệp Thần Phong tràn đầy cảm kích Diệp Thần Phong vì nàng làm tất cả, thu, cường thế đánh chết Thiên Dung Hư. Diệp Thần Phong lập tức lấy đi di vật của hắn. Ngao, lúc này, đại địa bạo hùng tức giận gầm thét một tiếng, mạnh mẽ đập rung bàn chân gấu đáng sợ, kéo theo thiên địa đại thế đáng sợ, phá tan công kích liên tục của Tuyết Nhất Huyên, hung hãn đập về phía nàng. Phốp, tuy rằng Tuyết Nhất Huyên lợi dụng thân pháp huyền diệu mau chóng né tránh một kích phẫn nộ của đại địa bạo hùng, nhưng nàng vẫn bị thiên địa đại thế đáng sợ oanh trúng thân thể, từ giữa không trung rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong từ trong thâm cốc đầy vết rách bay ra, ôm lấy thân thể mềm mại của Tuyết Nhất Huyên, ôm nàng thật chặt trong lòng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bộc phát ra kinh thiên chi lực, như một ngôi sao băng tập kích đến, hung hãn đánh vào thân thể đại địa bạo hùng đang gào thét lao tới. Lực lượng vượt qua 715 ức cân lập tức bộc phát, đánh vào trong thân thể đại địa bạo hùng, cắt nát vài gốc xương ngực của nó, khiến thân thể cao lớn của nó chấn động liên tiếp bại lui. Tiểu Văn Tử, chiếu cố tốt Tuyết sư tỷ. Cường thế đánh lui đại địa bạo hùng, Diệp Thần Phong lập tức ném Tuyết Nhất Huyên về phía Hạ Văn Điệp, cầm Cự Linh kiếm dài 3 trượng trong tay chém về phía đại địa bạo hùng. Dầm dầm dầm, khi Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh công kích mạnh nhất, đại địa bạo hùng liên tục tháo chạy, thân hình cường tráng tựa núi không ngừng bị Cự Linh kiếm chém đứt, phần lớn máu tươi phun trào ra, hợp thành một mảnh máu suối dài hẹp trong sơn cốc đầy vết rách, chậm rãi chảy, thân thể liên tục bị trọng thương, hoàn toàn chọc giận đại địa bạo hùng. Nó tức giận gầm thét một tiếng, giống như phát điên công kích về phía Diệp Thần Phong, muốn xé rách hắn, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong quá kinh người, Hơn nữa cự linh kiếm đạt đến cấp bậc cực phẩm chân linh thánh khí, lực công kích đáng sợ không ngừng xé rách thế công của đại địa bạo hùng. Ngao, theo tiếng kêu rên thống khổ của đại địa bạo hùng, Diệp Thần Phong cầm cự linh kiếm trong tay, nhất kiếm chạm dụng một cánh tay của đại địa bạo hùng, đả thương nặng thân thể của nó. Cánh tay bị Diệp Thần Phong chém dụng, đại địa bạo hùng khiếp đảm, quả quyết buông tha việc đánh chết Diệp Thần Phong, thu nhỏ thân hình liền muốn chạy trốn, nhưng khi nó vừa chạy trốn, lại bị Diệp Thần Phong bắt được cơ hội công kích, cả thân thể cùng cự linh kiếm dung hợp vào một chỗ. Giao hòa hoàng kim kiếm hồn, tăng lực công kích lên cực hạn, nhất kiếm chạm vào cổ đại địa bạo hùng, xuyên thủng cổ nó, chết đi. Diệp Thần Phong mãnh liệt đánh ra một quyền, lực lượng vượt qua 715 ức cân tụ tập trong nắm tay phải của hắn. Một quyền đánh vào đầu đại địa bạo hùng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cứng rắn đập nát đầu hắn, đánh chết nó tại chỗ. Thu, cường thế đánh chết đại địa bạo hùng, Diệp Thần Phong lập tức thu thi thể của nó vào trong càn khôn cảnh, đưa cho hỗn độn thần thú cùng kim tình long huyết sư, để chúng thôn phệ huyết nhục cùng yêu đan của đại địa bạo hùng, tăng thêm một bước thực lực. Tuyết sư tỷ, ngươi cũng không tệ. Diệp Thần Phong đi tới bên cạnh Tuyết Nhất Huyên máu me khắp người, đang toàn lực chữa thương, quan tâm hỏi, ta không sao. Tuyết Nhất Huyên nhổ ra một ngụm chọc khí nói, Tuyết sư tỷ, đưa tay của ngươi cho ta. Diệp Thần Phong thấp giọng nói, Tuyết Nhất Huyên thần sắc khẽ giật mình, nhìn Diệp Thần Phong, phát hiện hai mắt hắn thanh tịnh, đưa tay phải của mình cho hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tuyết Nhất Huyên. Diệp Thần Phong lập tức khống chế sinh chi linh châu phóng thích sinh chi lực cường đại, xuyên qua lòng bàn tay nàng, chui vào thân thể nàng, chữa lành trọng thương trên thân thể nàng, thật là sinh chi lực cường đại. Tuyết Nhất Huyên trong lòng chấn động, không khỏi liếc nhìn Diệp Thần Phong, cảm giác hắn tựa như một màn sương mù hấp dẫn mình. Bất quá ngay khi nàng vừa nhìn sang Hạ Văn Điệp ở một bên, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, phong ấn nội tâm mình, dưới sự tẩm bổ chữa lành của sinh chi linh châu, vết thương trên thân thể Tuyết Nhất Huyên nhanh chóng khép lại. Không đến hai canh giờ, nàng đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Văn Tử, tinh nguyệt châu này là vật của tổ tiên ngươi, liền đưa cho ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong phát hiện, tinh nguyệt châu thậm chí là trung phẩm chân linh thánh bảo, có thể tăng lên thân thể và thực lực, nhưng hắn không tư lưu, đưa tinh nguyệt châu cho Hạ Văn Điệp. Cảm ơn. Hạ Văn Điệp đắm đuối nhìn Diệp Thần Phong, nhận tinh nguyệt châu, tích huyết nhận chủ xong, thu vào thân thể luyện hóa. Phá, Diệp Thần Phong lại lấy ra di vật của Thiên Sung Hư. Hai chiếc càn khôn giới chỉ chân quý, lần lượt phá giải cấm chế trong nhẫn, cùng Tuyết Nhất Huyên, Hạ Văn Điệp chia di vật của Thiên Sung Hư. Thiên Sung Hư là hộ pháp của Thanh Thiên tộc, người mang của cải xa xỉ. Khi chia di vật của hắn, ba người Diệp Thần Phong mỗi người nhận được một viên thượng phẩm chân linh thánh đan chân quý, mấy viên trung phẩm chân linh thánh đan chân quý, vài kiện chân linh thánh bảo, không ít thánh khí và phần lớn trung phẩm thiên tinh cùng thượng phẩm thiên tinh. Đi thôi, chúng ta xuống dưới xem một chút, xem rốt cuộc là thiên địa thánh vật bậc nào mà đại địa bạo hùng này bảo vệ. Sau khi chia di vật của Thiên Sung Hư, đám người Diệp Thần Phong lập tức bay đến sơn cốc bị tàn phá nghiêm trọng. Ở cuối sơn cốc phát hiện một cây cao nửa mét, tràn ngập hàn khí lạnh như băng, giống như một con băng loan đang dương cánh bay cao, một loài hoa kỳ lạ, băng loan thánh hoa, lại là băng loan thánh hoa. Nhìn cây hoa kỳ lạ giống như băng loan này, Tuyết Nhất Huyên lập tức nhận ra, nó chính là một kỳ vật băng loan thánh hoa mà chỉ có trong sách cổ mới có thể nhìn thấy. Mà thể chất của Tuyết Nhất Huyên thiên hàn, băng loan thánh hoa đối với nàng hết sức có ích, có được cây băng loan thánh hoa này, nàng có thể dễ dàng đột phá đến cảnh giới ngũ tinh đạo đế. Thần Phong, Văn Điệp, băng loan thánh hoa này có thể cho ta sao? Tuyết Nhất Huyên nhẹ cắn môi nói, có được băng loan thánh hoa này, ta có thể từ bỏ cơ duyên kia của hắn. Sư tỷ khách khí, băng loan thánh hoa này đối với chúng ta vô dụng, sư tỷ cứ thu đi. Diệp Thần Phong cười nói, hào phóng nói, cảm ơn. Tuyết Nhất Huyên cảm kích nói, bay đến bên cạnh băng loan thánh hoa, đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, cưỡng ép trấn áp băng loan thánh hoa. Kêu kêu kêu, khi băng loan thánh hoa bị Tuyết Nhất Huyên áp chế, trong hoa lập tức vang lên tiếng chim hót đinh tai nhức óc. Một băng loan hư ảnh trông rất sống động nổi lên, muốn xé rách sự trấn áp của Tuyết Nhất Huyên. Ngũ hành thiên cấp đạo đồ, thiên đạo huyền đồ, trấn áp. Mắt thấy đạo ý mà Tuyết Nhất Huyên thôi diễn bị băng loan hư ảnh xé rách, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ ra hai đại đạo đồ, trấn áp về phía băng loan thánh hoa, cứng rắn trấn áp nó. Thu, Tuyết Nhất Huyên triệu hồi ra mấy thanh cực phẩm thánh kiếm sắc bén, cắt rời lớp đất bùn phì nhiêu quanh băng loan thánh hoa, thu cả rễ lẫn đất vào trong càn khôn giới chỉ. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm những cơ duyên khác. Mặc dù liên tục hái được thiên địa thánh vật vượt quá trăm vạn, thậm chí ngàn vạn năm, nhưng Diệp Thần Phong biết, những thứ này chẳng qua là cơ duyên bình thường nhất trong bí cảnh. Thứ hắn phải có được là cơ duyên có 102, bao gồm cả kiếm đạo tổng cương. Chương 1609, ly gián hai đại thế lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại các ngõ ngách của Phiêu Miểu bí cảnh, không ngừng xảy ra chém giết kịch liệt, từng cây thiên địa linh vật trăm vạn, thậm chí ngàn vạn năm khó gặp ở thiên vực liên tục bị cao thủ các đại thế lực lấy đi. mà mọi người trải qua gần 10 ngày xâm nhập, dần dần tiếp cận trung tâm phiêu miểu bí cảnh, nguy hiểm gặp phải cũng ngày càng lớn, trong đó, không ít thế lực không cẩn thận chạm vào cấm chế đáng sợ trong bí cảnh. Gặp phải công kích của cấm chế chi lực đáng sợ, thảm chết trong núi rừng yên tĩnh. Phía trước lại có tiếng đánh nhau, chúng ta dựa vào đi qua xem một chút. Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực cường đại cảm nhận được âm thanh đánh nhau kịch liệt phía trước. Lập tức thu liễm khí tức, cùng Hạ Văn Điệp, Tuyết Nhất Huyên từ từ tiến lại gần, chứng kiến bốn đại năng có thực lực bất phàm, đang khống chế bảo vật của riêng mình, cùng một con yêu báo mọc ra ba đầu, mọc lên một đôi cánh màu đen, đạt đến cấp bậc siêu cấp thánh thú, kịch liệt chém giết, hình như là người của Vĩnh Hằng Thiên Cung và Thanh Thiên tộc. Nhìn trang phục trên người bốn người, Tuyết Nhất Huyên trốn trong tán cây cổ thụ ở xa xa nhận ra thân phận của bọn họ. Vĩnh Hằng Thiên Cung, Thanh Thiên tộc, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nghĩ ra một kế hoạch làm đảo loạn tình thế. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ngàn vạn lần không nên lộn xộn, càng không nên để bọn họ phát hiện. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò một tiếng, mượn thận, con trai, huyết hoàn toàn thu liễm khí tức, lặng lẽ tới gần sơn cốc đang chém giết kịch liệt. Khi hắn từ từ tới gần sơn cốc, lấy thiên đế hình chiếu đã nhận được từ Đế Diệt Thiên Tôn ra, nhanh chóng bóp vỡ. Sau một khắc, một nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt, trên người tản ra nồng đậm thiên chi lực xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Dùng viên bạo liệt thạch này, công kích hai đại năng Vĩnh Hằng Thiên Cung kia. Diệp Thần Phong đem viên bạo liệt thạch uy lực cực lớn mà hắn đã nhận được từ Thiên Sung Hư sau khi đánh chết, giao cho thiên đế hình chiếu, ra lệnh cho hắn công kích hai đại năng Vĩnh Hằng Thiên Cung, giá họa cho Thanh Thiên tộc. Thiên đế hình chiếu, rốt cuộc là ai triệu hồi ra loại hình chiếu cấp thấp này? Thiên đế hình chiếu tại đấu hồn đại lục tuyệt đối là một đại sát khí vô địch, nhưng ở thiên vực thì lại rất bình thường. Nhìn thấy hình chiếu chỉ có nhất tinh thiên đế cảnh giới cấp tốc tới gần, hai đại năng lục tinh thiên đế cảnh giới của Thanh Thiên tộc lộ vẻ không hiểu. Tạp chủng Vĩnh Hằng Thiên Cung, đi chết đi cho ta. Thiên đế hình chiếu tới gần hai đại năng Vĩnh Hằng Thiên Cung, đột nhiên gầm lên một tiếng, bóp vỡ viên bạo liệt thạch trong tay, một cỗ lực lượng bạo liệt cường đại lập tức tràn ra, đánh thẳng vào hai tên đại năng Vĩnh Hằng Thiên Cung. Sắc mặt đại biến, đang ở ngay gần, trong thời khắc nguy cấp, hai đại năng Vĩnh Hằng Thiên Cung nhau nhau triệu hồi ra át chủ bài phòng ngự uy lực cực lớn để ngăn cản công kích tự bạo của bạo liệt thạch. Nhưng khi bọn họ vừa ngăn cản xong, ba đầu yêu báo đột nhiên nhích tới gần bọn họ, mở ra miệng lớn dính máu, cắn một tên cao thủ Vĩnh Hằng Thiên Cung máu me đầm đìa, thân thể mất khống chế, trực tiếp cắn nát đầu và vai của hắn, coi hắn như mồi mà cắn chết. Thanh Thiên tộc, các ngươi thật hèn hạ, thủ này Vĩnh Hằng Thiên Cung ta nhớ kỹ. Cao thủ Vĩnh Hằng Thiên Cung còn lại liếc nhìn đồng bạn chết thảm, không chút do dự thi triển huyết độn, hướng bên ngoài sơn cốc bỏ chạy. Con mẹ nó, vừa rồi cái thiên đế hình chiếu kia rốt cuộc là tên hỗn đản nào gọi tới? Phiêu miểu bí cảnh quá mức hung hiểm, có những cơ duyên có một không hai mà những người có thực lực cao mới có thể có được. Thanh Thiên tộc và Vĩnh Hằng Thiên Cung đang âm thầm kết minh, chuẩn bị hợp lực nuốt cơ duyên bí cảnh, nhưng màn vừa xảy ra lại làm cho liên minh của hai đại thế lực xuất hiện vết rách. Nghĩ đến hậu quả của việc kết minh thất bại, hai đại năng Thanh Thiên tộc tức giận bốc khói trên đầu, lớn tiếng rít gào, là ta, Diệp Thần Phong khống chế huyễn chi huyền cấp đạo đồ, biến ảo thành bộ dạng của Thiên Sung Hư, chậm rãi đi tới. Thiên Sung Hư, ngươi chẳng lẽ không nhận được tin mật của công chủ sao? Ngươi có biết hậu quả của việc phá hỏng kế hoạch của công chủ không? Hai đại năng Thanh Thiên tộc tức giận hét lên, tin mật gì, ta không nhận được. Diệp Thần Phong giả vờ nghi hoặc nói, ngươi, một đại năng Thanh Thiên tộc thở hổn hển nói, được rồi, chúng ta trước đánh chết con ba đầu yêu báo này, đào kim huyết cổ mộc bên trong, ngươi sẽ hướng công chủ giải thích sau. Vừa nói, hai đại năng Thanh Thiên tộc khống chế bảo vật của mình, đánh về phía ba đầu yêu báo hung tàn, cùng nó kịch liệt chém giết trong sơn cốc. Thiên Sung Hư, ngươi thất thần cái gì, còn không mau đến giúp. Thực lực của ba đầu yêu báo rất khủng bố, hơn nữa yêu báo lại giỏi về tốc độ, dưới tốc độ công kích quỷ thần khó lường của nó, thân thể của hai đại năng Thanh Thiên tộc không ngừng tăng thêm thương thế. Đường cùng, bọn họ chỉ có thể cầu cứu Diệp Thần Phong. Được, ta đến giúp các ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong hướng ba đầu yêu báo phát động công kích hung mãnh. Ngao, Diệp Thần Phong tấn công tới, ba đầu yêu báo tức giận gầm lên một tiếng, một cái đầu báo dữ tợn trong đó phun ra yêu lực cuồn cuộn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bị yêu lực công kích, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, cả người đột nhiên không khống chế được, đập về phía một đại năng Thanh Thiên tộc ở sau lưng. Thật là một tên phế vật. Chứng kiến Diệp Thần Phong lập tức bị ba đầu yêu báo đánh bị thương, hai đại năng Thanh Thiên tộc thầm mắng trong lòng. Ngay khi đại năng Thanh Thiên tộc kia nhích người, định né tránh Diệp Thần Phong đang đập tới, trong ánh mắt Diệp Thần Phong đột nhiên bắn ra sát ý nồng đậm. Hoàng Kim kiếm hồn dưới sự khống chế của ý niệm, xuyên thẳng về phía sau lưng đại năng Thanh Thiên tộc đang tập trung chú ý hoàn toàn vào ba con báo. Đen, suy, thân thể của đại năng Thanh Thiên tộc bị Hoàng Kim kiếm hồn xuyên thủng một cách dễ dàng. Máu tươi từ lỗ hổng không ngừng tuôn ra. Trời, Thiên Sung Hư, ngươi vậy mà lại phản bội Thanh Thiên tộc ta. Đại năng Thanh Thiên tộc này trừng lớn hai mắt, không thể tin được Diệp Thần Phong vậy mà lại đánh lén hắn. Ngay khi thân thể bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, ba con báo đen hung tàn mở ra miệng lớn dính máu, gắt gao cắn lấy thân thể hắn, mạnh mẽ phát lực một lần, trực tiếp xé nát thân thể máu tươi đầm đìa của hắn. Thiên Dung Hư, ngươi chờ đó cho ta, cung chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại năng Thanh Thiên tộc còn lại tuy rằng không hiểu vì sao Thiên Dung Hư lại phản bội Thanh Thiên tộc, nhưng thế cuộc trước mắt bất lợi cho hắn, hắn không thể không bỏ lại kim huyết cổ mộc, hướng bên ngoài sơn cốc bỏ chạy. Ngươi trốn được sao? Diệp Thần Phong triệu hồi ra kiếm cánh, kịch liệt lóe lên, cuốn lên từng trận vòi rồng, cản lại đại năng Thanh Thiên tộc kia. Ngươi không phải là Thiên Dung Hư. Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm cánh, cảm giác được khí tức Diệp Thần Phong tản ra hoàn toàn khác biệt với Thiên Dung Hư. Đại năng Thanh Thiên tộc này đoán được chân tướng, ngươi biết quá muộn. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, đem thực lực bản thân tăng lên đến cực hạn, hướng đại năng Thanh Thiên tộc kia phát động công kích hung mãnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.